Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệt hết được chứ? Tôi chỉ xóa sổ nhánh chính, cũng là nhánh đứng đầu hợp tác với Lam Bang. Có điều nhánh nào nắm quyền lực thì nhánh đó chính là nhánh chính. Đây chính là chân lý vĩnh hằng. Vậy họ có ý gì vậy chứ? Là đi xem động vật ư? Họ mời lão đại đi xem động vật, có nhầm lẫn gì không đấy? Lý Tâm cau mày mà đọc nội dung ở bên trong. Nghe thế vậy Lập Hộ liền bật cười ha ha. Động vật mà không phải là động vật, cô đúng là thiếu hiểu biết quá đi. Hồng Ưng cũng mỉm cười mà cất lời. Một nhánh con của gia tộc William muốn thông qua chúng ta để nắm quyền lãnh đạo gia tộc. Nếu chúng ta có thể khống chế gia tộc William, thì có nghĩa là chúng ta đã chặt đứt một cánh tay của Lam Bang rồi. Lý Tâm bất giác đen mặt, cô nhìn tờ thiếp mời bằng ánh mắt kiếu kỳ. Tề Mặc nở ra một nụ cười hiếm thấy, hắn giơ tay vuốt tóc của Lý Tâm. Em có muốn đi xem động vật không? Lý Tâm liền gật đầu. Địa điểm ghi trên thiệp mời là Hawaii, là địa bàn của Tề Mặc, nên không sợ xảy ra bất trắc. Thông báo với bọn họ, tôi nhận lời. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Buổi đêm trên đảo Hawaii rực rỡ ánh đèn, cho thấy một vẻ đẹp phong tình khác hẳn ban ngày. Lúc này là khu trung tâm vui chơi giải trí cao cấp của Hawaii náo nhiệt nhất. Những người đến đây đều thuộc giới thượng lưu và có thân phận lấp lánh ánh vàng. Các loại xe hơi sang trọng ra vào tấp nập như mở triển lãm, khiến khu vui chơi càng thêm lộng lẫy và nhiều màu sắc hơn. Phía trước khu vực vui chơi có một chiếc Cadillac màu đen và ba chiếc xe hơi sang trọng khác đang từ từ đổ lại. Một đám người ăn mặc âu phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc và lễ độ, đứng cung kính ở một bên chờ người trên xe đầu tiên đi xuống. Mặc dù động thái của bọn họ không quá rầm rộ, nhưng thể hiện rõ vẻ tôn quý và bá đạo, khác hẳn hoàn toàn những kẻ có tiền và thế lực đầy rẫy ở đây. Tề lão đại, tôi là phong hành William. Tề lão đại nể mặt đến đây chính là vinh dự của chúng tôi. Mời tề lão đại vào trong. Người đàn ông tóc vàng đứng ở cửa tươi cười hơi cúi xuống hành lễ với Tề Mặc. Đoàn người phía sau ông ta cũng cung kính chào quý khách. Tề Mặc gật đầu. Chia Wen từ phía sau Tề Mặc tiến lên mỉm cười. Ông chưa nhìn thấy tề lão đại thôi sao? Phong hành William thấy Chia Wen liền vội vàng nở ra một nụ cười lấy lòng. Hóa ra Chia Wen lão đại cũng đến đây. Tôi biết rất khó mời được lão đại. Sự xuất hiện của hai vị lão đại quả nhiên là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Chia Wen ngẩng đầu cao ngạo cùng Tề Mặc tiến vào bên trong. Lý Tâm liếc mắt nhìn Chia Wen bằng ánh mắt khinh thường, cô cũng nhanh chóng đi vào theo bọn họ. Tại một căn phòng lộng lẫy như là phòng dành cho Tổng thống, Lý Tâm đưa mắt nhìn lên màn hình lớn trên tường. Toàn bộ cảnh tượng ở bên ngoài đều xuất hiện trên màn hình. Xung quanh căn phòng đều là tường kính, để người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, còn người bên ngoài không thể nhìn thấy ở bên trong. Hai vị lão đại, mời. Phòng hành cung kính mời Tề Mặc và Chia Wen vào chỗ ngồi. Những người đi đằng sau ông ta xem ra là toàn bộ lực lượng của một nhánh con gia tộc William. Trong đám người già có, trẻ có, thậm chí còn có cả một người phụ nữ. Lý Tâm bất giác dừng ánh mắt ở người phụ nữ. Cô chắc chắn cũng có bản lĩnh nên mới có thể xuất hiện trước mặt Tề Mặc. Đây là một nhánh con có thế lực lớn nhất của gia tộc William. Ngoại nhánh chính thống đã bị Chia Wen tiêu diệt. Bọn họ tập trung tất cả ở đây để biểu đạt thành ý với chúng ta. Lý Tâm đứng trước tường kính, Hoàng Ưng bước đến bên cạnh vừa quan sát vừa giải thích cho cô rõ ràng. Lý Tâm gật đầu, cô biết Hoàng Ưng đang chỉ bảo cho cô. Bây giờ cô đã có nhận thức, cô không thể bàng quang như trước. Điều cần hiểu thì nhất định phải hiểu, cần phải học hỏi thì phải học hỏi, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Một khi cô đã quyết định dấn thân vào thì phải cố gắng hết sức. Sắp bắt đầu rồi. Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, Lập Hộ liền mở miệng. Anh ta không rời mắt khỏi sân khấu rộng lớn trống không ở vị trí trung tâm bên dưới. Lý Tâm đưa mắt nhìn đám người Tề Mặc, Chia Wen và Phong Hành. Bọn họ trò chuyện trong bầu không khí ấm áp, không có vẻ nghiêm túc của một cuộc đàm phán, cũng không có vẻ căng thẳng và thận trọng như hồi ở Đông Nam Á. Tề Mặc giống như đến đây để xem động vật thật sự. Ngay cả đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng bình thường luôn đứng bất động sau lưng Tề Mặc, bây giờ cũng tự do đi lại trong phòng. Lý Tâm hơi ngây người khi chứng kiến cảnh tượng này, nhưng đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lập Hộ, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Lần này với lần trước là không giống nhau. Lần trước là lời mời của thế lực đối địch, còn lần này là mời mời của gia tộc Quy Thuận. Gia tộc William trước đó đã tỏ rõ ý định của họ. Tề Mặc nhận lời đến đây có nghĩa hắn đã đồng ý. Hành động nói lên tất cả. Bất cứ lời lẽ nào cũng trở nên thừa thãi. Thảo nào đám Hoàng Ưng và Lập Hộ mới thoải mái như vậy. Cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc chiếu vào người mình, Lý Tâm liền quay đầu lại. Tề Mặc ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, nhìn cô một cách chăm chú. Ánh mắt của hắn mang nhiều sắc thái yêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net